Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 siêu Việt Van Basin canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 20 tháng 3, sáng sớm, Ouderkirk ven hồ, Dương Dương cùng Maxwell chờ các đội hữu điên lấy cầu chạy. Một đường cười cười nói nói. Cái này đã trở thành Ouderkirk ven hồ một đường đặc biệt phong cảnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ hấp dẫn cư dân phụ cận fan hâm mộ bóng đá truy đuổi. Thậm chí có đôi khi sẽ có người đi theo bọn hắn bên cạnh chạy bộ. Nhưng không có người sẽ đi ảnh hưởng đến bọn hắn. Điểm này, Hà Lan fan bóng đá tính tự giác hay là vô cùng cao. Quấn hồ chạy 3 vòng, trở lại tiểu trấn giao lộ thời điểm. Dương Dương gặp người quen biết cũ, Hà Lan tin điện báo phóng viên, Michael van Desmer. Dương Dương còn nhớ rõ, 3 năm trước đây, lần thứ nhất nhìn thấy van Desmer thời điểm, van Desmer còn tại lập nghiệp, trông coi mình một nhà tấm lưới trạm siêu tập tin tức. Nhưng bây giờ, người Hà Lan website đóng cửa, mình lại trở thành Hà Lan tin điện báo nổi danh phóng viên. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Dương Dương đều sẽ cười gọi hắn. Hello, đại ký giả. À, xin nhớ, Van Desmer mỗi lần đều là cười khổ nắm nắm mắt kính của mình. Ngươi dạng này để cho ta về sau đều không dám lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Biết không, mặc dù chính hắn không nói, nhưng hắn tâm lý nắm chắc. Lúc trước hắn có thể đi vào Hà Lan tin điện báo. Chính là dựa vào Dương Dương những cái kia tin tức, mà sau đó, hắn có thể tải tin điện báo bên trong dần dần xông ra thành tựu. Nhiều khi cũng đều là bởi vì hắn cùng Dương Dương quan hệ không tệ. Có thể có được một chút trong âm thầm phỏng vấn, biết được một chút nội tình. Cái này khiến hắn muốn so còn lại ký giả truyền thông càng chiếm ưu thế. Hắn còn nhớ rõ. Dương Dương đã từng dùng người Trung Quốc tới nói, hai người bọn họ đây là quen biết tại không quan trọng, cùng người khác không giống. Ha ha, vậy thì thật là tốt, ta gần nhất có chút không muốn nhìn thấy ngươi. Dương Dương cười nói, nói, hắn liền khom lưng đi xuống, cởi xuống mình song chân và hông ở giữa quấn lên bao cát. Đây là Winston Bogart đặc biệt chuẩn bị cho hắn bao cát. Nguyên bản chỉ có hai chân, về sau ngay cả phần eo cũng quấn lên, để hắn bình thường thêm lúc luyện dùng, đem cởi xuống bao cát giao cho Vermaelen. Dương Dương cùng các đội hữu chào hỏi cáo biệt. Ta đi mua bữa sáng, một đường hướng phía góc đường bữa sáng cửa hàng đi đến. Van Desmer cũng lập tức đuổi theo kịp đi. Ha ha, trò chuyện hai câu đi. Dương Dương lắc đầu. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ta cũng còn không có hỏi. Van Desmer buồn bực nói. Dương Dương nhếch miệng, ngươi vừa xuất hiện, ta liền đoán được. Van Desmer nhún vai. Đây là một cái thông minh gia hỏa, cái gì đều không thể gạt được hắn. Chiều hôm qua, Ajax nghênh đón Eredivisie thứ 29 vòng, sân khách khiêu chiến Groningen. Groningen Euro bảo sân bóng có thể nói là bản mùa giải cường đội ngục giam. Anh Hô Vân, Feyenoord cùng Alma đều ở nơi này gãy kích. Nếu không phải Groningen sân khách chiến tích quá kém, chi này đội bóng xếp hạng có thể tăng lên một đoạn. Nhưng Ajax rõ ràng không phải còn lại đội bóng. Hơn nửa hiệp phút thứ 13, Groningen liền nương tựa theo một lần penalty lấy được dẫn trước. Nhưng vẻn vẹn sau 4 phút, Dương Dương liền vì Ajax lật về một ván, đem so với phân san đều tỷ số. Về sau, Groningen tiếp tục ương ngạnh tử thủ, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau. Ajax hậu phòng tuyến vừa bắt đầu liền xuất hiện sai lầm, bị đối thủ lại lần nữa dẫn trước, lần này mãi cho đến thứ 68 phút. Dương Dương mới lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Về sau, song phương liền rốt cuộc không có thể đi vào cầu. Đối với trận đấu này, Hà Lan truyền thông phổ biến cho Ajax hơi thấp đánh giá. chủ yếu mấu chốt vẫn là tại hậu phòng tuyến bên trên. Đây chính là tiểu cầu đội BI, bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi, quá trẻ tuổi, cái này tại mũi tiến công vẫn còn tốt một chút. Dương Dương cùng Snyder chờ cầu thủ trẻ đều là lấy ổn định phát huy sưng. Nhưng đến phòng thủ phương diện vấn đề liền có thêm. Vermaelen mới 20 tuổi, Vla 21 tuổi, Heitinga lớn tuổi nhất, 22 tuổi, Ajax ba tên trung vệ nếu như phóng tới tứ đại thi đấu vòng tròn đi lên. Chỉ có thể coi là tân tú, nhưng ở Ajax cũng đã là một mình đảm đương một phía phòng thủ hậu phương trung kiên. Lại thêm Ajax cho tới nay đều rất xem trọng trung vệ ra cầu. Cái này liền không thể tránh khỏi dẫn đến đội bóng phòng cao hơn hiện uy hiếp. Cầu thủ thân thể đối kháng không đủ chờ rất nhiều vấn đề. Công mạnh thủ yếu, cái này một mực cũng đều là Ajax mấu chốt. Chỉ bất quá, bản mùa giải tiến công quá sắc bén. Phòng thủ mới trở nên càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, Ajax cũng không phải là không có phòng thủ kỹ chuyển thời điểm. Tỷ như trước mùa giải phần sau trình, đội bóng phòng thủ liền tóm đến không tệ, nhưng tiến công biểu hiện không tốt, chỉ có thể dựa vào Dương Dương một người kéo lấy. Cái này hiển nhiên là không thích hợp, mà lại fan bóng đá cũng không hài lòng. Tại Hà Lan, chức nghiệp bóng đá chính là một trận lấy lòng fan bóng đá tú. Thắng thua cũng không 10 phần trọng yếu, nhưng nhất định phải đẹp mắt, cho nên thế công bóng đá mới là Hà Lan tối tôn sùng đá pháp. Cùng Ajax phòng thủ tương đối chính là Dương Dương lại tại sau trận đấu đạt được truyền thông nhất trí tán thưởng. Trận này diễn ra lập cú đúp, hắn bản mùa giải Eredivisie dẫn bóng số đạt đến 37 cầu. Đuổi kịp Ajax danh túc Van Basten, đặt song song trở thành Ajax từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng thứ hai nhiều cầu thủ. Nhưng thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng. Tất cả mọi người rất chờ mong nhìn thấy Dương Dương lại tiếp tục dẫn bóng xuống dưới. Đây cũng là Van Desmer sáng sớm hôm nay liền chạy đến tìm hắn nguyên nhân. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Van Basten là truyền kỳ. Không có thể thay thế truyền kỳ. Ta biết à, hắn 37 cầu là tại thời kỳ cường thịnh Eredivisie. Thi đấu vòng tròn đánh vào, cái này khó mà nói, hai người các ngươi đều là 26 vòng đánh vào 37 cầu. Nhưng ngươi so hắn tuổi trẻ 2 tuổi, ta muốn làm sao nói ngươi mới sẽ minh bạch đâu, ngươi không cần phải nói ta đều hiểu, hắn là thần tượng của ngươi nha. Tại bữa sáng cửa tiệm, Dương Dương không nói nhìn một chút Van Desmer, gật đầu, ngươi biết liền tốt. Ta cũng chỉ là muốn biết, ngươi bây giờ đến cùng là ý tưởng gì? Ý tưởng gì? Dẫn bóng à, ngươi khoảng cách lỗ đặc còn kém 5 cầu. Khoảng cách đai lần còn kém 6 cầu. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng. Van Desmer nói đến đây, trong hai mắt tràn đầy chờ đợi. Liền đợi đến Dương Dương nói vài lời phấn chấn lòng người ngôn luận. Vậy hắn liền có thể giao nộp. 37 cầu a, đây tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ dẫn bóng số lượng. Eredivisie thi đấu vòng tròn đã có rất nhiều niên không có người đạt tới độ cao này. Ta nói cho ngươi, cái này không chỉ là mọi người chúng ta đối ngươi chờ đợi. Cũng là Van Basten, Van Desmer khuyên nhủ. Dương Dương không khỏi nghĩ tới Van Basten cho mình đánh qua kia một thông điện thoại. Ở trong điện thoại, Van Basten nói cho chính Dương Dương cái kia mùa giải kinh lịch. Cái kia mùa giải Ajax tiến công thật chính là vô cùng mạnh. Thậm chí so bản mùa giải còn muốn mạnh hơn. Van Basten phía trước 22 vòng thi đấu bên trong liền đánh vào 34 cái dẫn bóng. So Dương Dương muốn càng thêm xuất sắc. Trong đó cái mũ của hắn ảo thuật chỉ có 2 cái. Lập cú đúp lại có 5 lần. Càng chết là hắn còn có một trận tiến vào 5 cầu, một trận tiến vào 6 cầu. Cái này khiến hắn toàn bộ trạng thái bảo trì đến trước nay chưa từng có tốt. Nhưng ngay tại 22 vòng sau cuộc tranh tài, hắn lại thụ thương, thiếu trận 6 trận, tái xuất sau lại tiến vào 3 cầu, nhưng trạng thái đã không tìm về được, mà cuối cùng 2 vòng lại thụ thương thiếu trận. Có thể nói, cái kia mùa giải Van Basten là vô cùng tiếp cận lịch sử truyền kỳ, nhưng lại bởi vì tổn thương bệnh nguyên nhân, dẫn đến hắn cuối cùng không thể hướng phía trước tiến thêm một bước. Tuy nói liền xem như thế, hắn như trước vẫn là Ajax truyền kỳ danh túc, nhưng cái này vẫn như cũ là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hắn tiếc nuối cũng không phải là bởi vì chính mình không cố gắng, mà là bởi vì chính mình nguyên vốn có thể làm được càng tốt hơn, lấy được càng thêm xuất sắc thành tựu, kết quả lại bởi vì tổn thương bệnh mà bỏ qua. Tại hắn cho Dương Dương gọi điện thoại tới bên trong, Van Basten nói cho hắn biết, hy vọng Dương Dương có thể đón thêm lại lệ, đừng lưu lại tiếc nuối. Ta tin tưởng, người nhất định có thể siêu việt ta. Dương Dương đương nhiên sẽ không đem Van Basten cùng mình giao lưu nói ra. Mặc dù hắn cùng Van Desmer quan hệ cũng không tệ. Hai người đi vào bữa sáng cửa hàng. Bữa sáng chủ tiệm cũng sớm đã chuẩn bị xong, cùng bình thường đồng dạng, Hà Lan ký giả xuất ra túi tiền phải trả tiền, kết quả lại bị bữa sáng chủ tiệm cho cản lại. Không cần không cần, về sau hắn đến ta trong tiệm ăn cơm không cần tiền. Bữa sáng chủ tiệm cười ha hả nói, Van Desmer sững sờ, ăn cơm không cần tiền, còn có chuyện tốt như vậy. Bất quá nói thật, Dương, người nhất định phải đón thêm lại lệ. Ta đã đem sáng sớm hôm nay những cái kia báo chí đều cắt xuống. Nói, bữa sáng chủ tiệm dùng sức vỗ vỗ mình quyển kia thật dày cắt từ báo. Đã rất lớn một bản. Hôm qua còn có người tìm ta mua. Ngươi nói, ta có thể bán không? Dương Dương cười ha ha một tiếng. Vậy khẳng định là đối phương giá tiền ra thấp. Nói nhảm. Ta thay đổi chủ ý, bản này ta muốn lưu cho nhi tử ta, để bọn hắn biết, ta thế nhưng là một đường đuổi theo ngươi, nhìn xem ngươi dẫn bóng, ta còn đem cái này mùa giải cầu phiếu đều bảo tồn lại. Lưu làm kỷ niệm, bữa sáng chủ tiệm nói đến đây, một bộ rất bình thường tinh minh bợ đỡ bộ dáng, phảng phất giống là nói, vật sưu tập đương nhiên so thương phẩm càng có giá trị nha. Cho nên ngươi đến thêm chút sức, tranh thủ nhiều tiến mấy cái cầu. Từ giờ trở đi, ngươi bữa sáng ta phụ trách. Như vậy sao được? Mở cửa làm ăn, ngươi dạng này không phải rất bình thường thua thiệt. Dương Dương cười hỏi, cho nên ngươi muốn bao nhiêu dẫn bóng ngươi nhiều tiến mấy cái cầu, tốt nhất đánh vỡ lịch sử ghi chép. Vậy ta đây chút chính là bảo bối. Những người kia muốn viết ngươi chuyện ký cái gì? Ta đây đều là tốt nhất tài liệu. Kia được nhiều đáng tiền. Nhìn thấy bữa sáng chủ tiệm kia cười đến hai mắt híp thành một đường thẳng bộ dáng, Van Desmer rất muốn đập nát hắn mỹ hảo huyễn tưởng. Nói cho hắn biết, tòa bốn đều là có lưu ngăn, mà lại hiện tại là internet thời đại. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm làm chuyện loại này. Được, vậy thì cảm ơn ngươi. Dương Dương cũng không lắm điều. Dẫn theo bữa sáng, cáo biệt một tiếng liền đi. Đối với rất nhiều giống bữa sáng chủ tiệm dạng này người mà nói, bóng đá là một hạng giải trí, cũng là một phần ký thác, đồng thời còn giống như là một loại tín ngưỡng. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn tín ngưỡng, mà Dương Dương tựa như là bọn hắn tín ngưỡng hóa thân. Gánh vác lấy kỳ vọng của bọn hắn, vì bọn họ chinh chiến tại sân cỏ bên trên. Dạng này người, tại Hà Lan, tại Amsterdam, nhiều lắm. Đi ra bữa sáng cửa hàng thời điểm, Dương Dương ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, mười phần tâm thần thanh thản, nghĩ, ta là khẳng định nghĩ, nói không nghĩ, vậy khẳng định là gạt người. Dương Dương đột nhiên nói. Van Desmer biết, đây là tại nói cho hắn nghe, nhưng ta biết, nghĩ không có thể giải quyết vấn đề, ta cần chính là cước đạp thực địa, từng bước một, một trận đi đá, 5 trận 7 cầu, còn có Champions League cùng cúp KNVB. Cái này với ta mà nói, cũng là một lớn khiêu chiến. Dương Dương nói đến rất nhẹ, nhưng lại cho người ta một loại rất bình thường kiên định cảm giác. Hắn chỉ là không thích nhiều lời mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN